Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Liên Khuyết Chân Quân nghiêm túc, từ sau đó, qua mỗi trăm năm, bên quy khư kia đều sẽ xuất hiện một hai ma vật chạy ra. Cũng may nơi đó bị bố trí tầng tầng kết giới trận pháp, thêm vào đó những ma vật kia hoàn toàn không hiểu biết về đại lục Thương Lan, cơ bản đều rơi vào trong lưới. Các đại tiên môn cũng từ trong miệng ma vật quy khư nhặt ra ngọn nguồn đại khái. Trận sấm chớp mưa bão đột nhiên xuất hiện kia làm đại thế giới Thương Lan xuất hiện một lỗ hồng. Điều này là một tai họa với đại thế giới Thương Lan, nhưng đối với các ma vật lưu lạc bên trong hư không trên cái khe, là một đường sống vạn năm có một. Nhưng trong chuyện này có hai điều may mắn, một là diện tích hư không trên cái khe rộng lớn vô biên, các ma vật lưu lạc ở thời gian dài dòng cơ bản không gặp được sinh mệnh khác. Phần lớn bọn chúng đã mất đi lý trí và năng lực tự hỏi, chỉ làm việc bằng bản năng, tính nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Thứ hai, Thương Lan giới là một thế giới tu tiên, thực lực tu sĩ bản thổ mạnh mẽ, gặp được ma vật. Nhập cư trái phép, vẫn có thực lực ứng đối, nhưng dù vậy, quy khư tồn tại trước sau vẫn là một tai họa ngầm rất lớn của thế giới Thương Lan. Mấy ngàn năm qua, các đại tiên môn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn hoàn toàn phong ấn chỗ này. Lại đều bất lực. Sau đó, một vị tiền bối ở bên bờ độ kiếp phi thăng, nhìn trộm được thiên cơ, nói cái khe hư không đã là một tồn tại khác. Phong ấn khe nứt này không phải chuyện mà các tu sĩ có thể xử lý. Mà nên quy về, Giang Ngư nghe rất chăm chú, thấy Liên Khuyết Chân Quân đột nhiên dừng lại, không nhịn được hỏi. Quy về ai, ai có thể phong ấn khe nứt này? Liên Khuyết Chân Quân thở dài, đáp, người có duyên, Giang Ngư. Người có duyên, Giang Ngư khiếp sợ, chuyện quan trọng như vậy mà nói đánh đố thế, thật sự được à? Nàng ngẩng lên lại chú ý đến ánh mắt sâu xa của Liên Khuyết Chân Quân. Giang Ngư hơi ngây ra rồi bừng tỉnh hiểu ra. Nàng cẩn thận hỏi, Chân Quân, các ngươi nói người có duyên này không phải chỉ ta chứ? Liên Khuyết Chân Quân yên lặng nhìn nàng, lắc lắc đầu. Còn không đợi Giang Ngư thở dài một hơi nhẹ nhõm ta, lại nghe bà ấy nói. Khó mà nói. Nhưng căn cứ đủ loại biểu hiện trước đó, tiểu ngư trưởng lão có khả năng rất lớn. Bà ấy nói cho Giang Ngư, từ sau khi vị tiền bối kia để lại câu nói kia, các đại tiên môn vẫn luôn đang tìm kiếm. Người có duyên, đáng tiếc, tìm mấy ngàn năm, không tìm được chút dấu vết nào của người có duyên, nhưng quy khư dị động lại càng ngày càng thường xuyên. Đặc biệt là 1000 năm trở lại đây, chúng ta suy đoán có thể là những ma vật lưu lạc đó dùng con đường đặc biệt nào đó. Đã biết tin tức của đại lục Thương Lan. Trước kia mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một ma vật lưu lạc xông nhầm vào, hiện giờ thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, những ma vật đó có được tư duy riêng của bản thân, thậm chí đã học được bắt chước nhân loại, rời khỏi nơi cực bắc băng tuyết, tiến vào trung tâm đại lục Thương Lan. Chuyện huyện Trường Lưu lần đó là như thế, chuyện thần đô lần này càng thêm nghiêm trọng. Chuyện trước chỉ là một đám, linh. Muốn lẫn vào sống trong thế giới nhân loại, mà chuyện sau hiển nhiên mưu đồ lớn hơn nữa. Chúng nó không chỉ muốn sinh tồn, còn muốn trở thành kẻ điều khiển đại lục này. Ban đầu, tu sĩ cấp cao Thái Thanh Tiên Tông chú ý đến Giang Ngư là bởi vì bản lĩnh độc đáo của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh thảo mà nàng gieo trồng gần như có một loại hiệu quả nghịch thiên sửa mệnh đối với những tiền bối sắp hết thọ nguyên trong tông môn. Mãi đến một lần kia. Nàng thức tỉnh lực lượng, khôi phục tu vi. Tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên đều có thể cảm nhận được một loại sức sống mênh mông từ trên người Giang Ngư. Tuế Văn trưởng lão chỉ cho rằng ngươi có kỳ ngộ đặc thù gì, lo lắng bị người ta mơ ước mới ra tay che giấu luồng sức sống này cho ngươi. Sau đó, vì đến huyện Trường Lưu mà nàng phát hiện. Linh, nấp ở trong người thân nhân ở dư gia trước mọi người, bao gồm Thanh Huyền Chân Quân tu vi hơn xa nàng. Mà những, Linh. Đến từ quy khư kia rõ ràng rất sợ hãi nàng, cho nên, Giang Ngư hiểu ra, bắt đầu từ khi đó, các ngươi đã hoài nghi ta là, người có duyên. Khó trách đêm đó Liên Khuyết Chân Quân cố ý nói mấy lời đó với nàng. Liên Khuyết Chân Quân gật đầu, càng rõ ràng là hành trình bí cảnh chiến trường cổ lần này. Tu sĩ khó lòng phòng bị thủ đoạn của những ma vật đó, nhưng tất cả đều vô dụng với Giang Ngư. Dường như nàng chính là khắc tinh của mấy thứ kia. Hơn nữa cây cổ thụ thần kỳ và lời nói lúc ma vật kia biến mất, chúng nó dường như đã phát hiện thân phận của Giang Ngư nhanh hơn cả tu sĩ Thương Lan giới. Ngân Thụ trưởng lão đưa ngươi đến thần đô, vốn là muốn cho ngươi hội họp với những người khác. Liên Khuyết chân quân nói, không nghĩ tới chúng nó lại không chịu nổi, trực tiếp đến tìm ngươi. Bà như suy tư gì đó, hiển nhiên, sự uy hiếp của ngươi với chúng nó còn lớn hơn xa so với trong dự đoán của chúng ta. Bà nói xong, thấy Giang Ngư nhíu chặt mày, dường như đang suy tư gì đó. Ngươi có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Giang Ngư không ngượng ngùng, hỏi thẳng. Cho nên, hiện tại các ngươi xác định chuyện thần đô là những ma vật đó động tay chân à? Bao gồm các quận Đại Chu đổi quận thủ mới, làm cho dân chúng lầm than. Chúng nó làm như vậy với mục đích gì? Liên Khuyết chân quân khẳng định suy đoán của nàng là chúng nó, đám ma vật này không có thực thể. Muốn hoạt động ở nhân gian thì hoặc là đoạt xá hoặc là lựa chọn ký kết khế ước với nhân loại. Giang Ngư lập tức hiểu ra, Cơ Tử Nghi là người sau. Không sai, Liên Khuyết chân quân tiếp tục giải đáp nghi hoặc vừa rồi của nàng. Ma vật đến từ quy khư có được lực lượng mê hoặc lòng người. Nguồn cung cấp cho lực lượng của chúng nó chính là tất cả mặt trái cảm xúc. Giang Ngư hiểu ý bà, khiếp sợ nói. Ý ngài là bởi vì cái này Cơ Tử Nghi mới cố ý bỏ cũ thay mới các quan viên quận huyện, tăng thêm thuế má, làm dân chúng sống khổ sở. Còn dân ăn uống no đủ, đời sống ấm no không thể mang đến cho nàng ta đủ nhiều năng lượng tiêu cực. Cho nên nàng ta mới phá cuộc sống yên bình của dân chúng Đại Chu. Sắc mặt Liên Khuyết chân quân lạnh lùng, gật đầu. Tuy trước nay Giang Ngư có tính cực tốt, bây giờ cũng không kiềm được giận dữ nói. Nàng ta cũng là con người. Nàng không thể hiểu nổi loại chuyện này, điều này càng làm cho nàng tức giận hơn cả việc Cơ Tử Nghi oán hận nàng muốn mạng của nàng. Dẫu sao cái trước, nhiều nhất nàng ta chỉ là người xấu bình thường. Nhưng cái sau, Giang Ngư gần như không thể dùng lời nào để hình dung loại hành vi phát dồ này. Một bàn tay duỗi sang nắm lấy cổ tay nàng, linh lực mát lạnh dịu dàng trấn an cảm xúc của nàng. Nàng ta sẽ phải trả cái giá đắt vì điều này. Sư huynh, Giang Ngư hít sâu một hơi. Cảm ơn huynh, muội không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Khuyết chân quân cũng nói, nàng ta giam lòng toàn bộ hoàng thất Đại Chu, cầm giữ triều đình. Hiện giờ tiên môn tham gia, đã cứu tông thất bị giam lòng ra, các quận huyện cũng được đệ tử tiên môn tiếp quản. Ninh Thuần chân nhân lạnh lùng nói, có mấy địa phương truyền đến tin tức của đệ tử, chúng nó thậm chí còn truyền bá dịch bệnh, chỉ vì càng mau đạt được oán khí. Cũng may các đại tiên môn hành động kịp thời, khống chế ảnh hưởng và tổn thất ở mức nhỏ nhất, dàn xếp cho dân chúng. Vì phòng những thứ đồ ở chỗ tối ngóc đầu trở lại, đệ tử tiên môn gần như xuất quân quy mô lớn, đóng ở các nơi trong nhân gian. Ninh Thuần chân nhân vốn là người tính tình nóng nảy, nói xong bắt đầu tức giận mắng. Những ma vật đó chính là một đám cực ác, không phải tộc ta. Chúng ta vốn không chết không ngừng với chúng nó. Nhưng Cơ Tử Nghi kia quả thực là xúc sinh ác độc, không có điểm mấu chốt. Liên Khuyết chân quân lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nói một câu. Nàng ta sẽ phải trả cái giá đắt vì điều này. Ngay sau đó bà hỏi Giang Ngư, người sau lưng Cơ Tử Nghi vội không chờ nổi kéo ngươi vào ảo cảnh, hai người các ngươi đã gặp phải cái gì? Giang Ngư kể lại những chuyện xảy ra trong thành Kính Hoa, nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Bản thân nàng cũng khó hiểu, theo như lời chân quân. Mặc kệ là ma vật hay là Cơ Tử Nghi, đều không có điểm mấu chốt. Nhưng ta ở ảo cảnh vẫn chưa phải chịu nhiều tra tấn. Điểm này, Liên Khuyết chân quân cũng rất khó hiểu. Nhưng sau một lúc bà khẳng định, chúng nó cực kỳ kiêng kỵ ngươi, ôm sát y mãnh liệt với ngươi. Chỉ là, chúng ta có thể chắn những tu sĩ bị khống chế đánh lén ngươi. Nhưng hiểu biết của chúng ta với đám ma vật có hạn, thật sự không biết chúng nó còn có thủ đoạn át chủ bài gì. Ngươi cần phải cẩn thận. Giang Ngư gật đầu, ta đã hiểu. Nàng tự mình hiểu mình, thành khẩn nói. Liên Khuyết trưởng lão, ta rất sẵn lòng hiến dâng năng lực của mình để giải quyết đám ma vật đến từ quy khư. Nếu ta thật sự là người có duyên kia, ta cũng rất sẵn lòng hỗ trợ hoàn toàn phong ấn quy khư. Nhưng mà, nàng nhún vai, rất bất đắc dĩ. Ta thật sự không biết gì cả. Ngài hiểu ý ta chứ. Nàng không biết làm thế nào phong ấn quy khư. Càng không biết mình nên làm cái gì. Nàng hiểu rất rõ bản thân mình, trước nay nàng đều chỉ là một người bình thường. Đời trước, nàng là một người làm công nỗ lực phấn đấu vì có thể có được một gia đình nhỏ. Đời này, nguyện vọng lớn nhất của nàng cũng chỉ là có thể dưỡng lão ở Linh Thảo Viên, an nhàn bình tĩnh sống cả đời. Đột nhiên biết được, mình rất có thể gánh trách nhiệm trọng đại tương đương với cứu vớt thế giới. Giờ phút này tâm trạng của nàng thật sự không hoảng loạn, mà là không biết theo ai. Không ai có thể truyền thụ cho nàng kinh nghiệm cứu vớt thế giới. Trong lúc cố sức suy nghĩ, nàng nhớ tới hôm hạt đậu xanh nhỏ nảy mầm, mình chạm mặt với Giang Ngư, trong thời gian ngắn ngủi, cuộc đối thoại của hai người rõ ràng hiện lên trong đầu. Giang Ngư lần lượt hồi tưởng, thế nhưng bỗng nhiên sinh ra chút cảm xúc, nghĩ, ôi, thế giới hiện đại hình như nghênh đón linh khí sống lại, thường xuyên có dị tượng. Giang cô nương đến từ thế giới tu tiên làm nhân viên công chức đại khái có thể trợ giúp quốc gia và đồng bào của ta càng mạnh hơn, ứng đối với năng lực biến dị. Để báo đáp, ta trở thành người có duyên, ở tu tiên giới hình như cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ngư đang suy tư không phát hiện, đôi mắt vốn màu nâu của nàng dần dần biến thành màu xanh đậm như phỉ thúy. Tiểu Ngư trưởng lão, Giang Ngư tỉnh hồn, nhìn về phía Liên Khuyết chân quân. Làm sao vậy? Liên Khuyết chân quân hỏi nàng, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Giang Ngư nghi hoặc nhìn bà, khó hiểu. Liên Khuyết chân quân dùng linh lực huyễn hóa ra một chiếc gương, đưa cho nàng. Đôi mắt của ngươi, lại nhắc nhở, tu vi của ngươi, bấy giờ Giang Ngư mới hoảng hốt phản ứng lại, hình như trong lúc suy nghĩ tu vi của mình đã đạt đến cảnh giới nguyên anh à. Nàng nhìn đôi mắt màu phỉ thúy trong gương, kinh ngạc chớp chớp, nhớ lại lúc vừa rồi, chuẩn xác khóa vào. Mục tiêu, khả nghi, đậu, khả nghi, tiểu lục, là ngươi làm à, cách chương.